Trọng sinh chi đừng tới đây. Chương 53, cho than sưởi ấm khi trời rét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Hoàng đem đèn xe mở lên, Thủy Hướng Đông thấy Nghê Huy gầy đến nỗi hai mắt đều lõm xuống, vành mắt hầu như cũng trợn rách, nước mắt thiếu chút nữa lăn xuống. Nghê Huy nhìn thấy y thì hi hi cười ngây ngô. Thủy Hướng Đông thật muốn đem ra hỏa này ôm vào trong lòng, sau đó hung hăng mà đánh vào mông hắn. A Hoàng nói: "Nghê Huy, đây là bạn của em hả?" Thủy Hướng Đông ổn định lại tinh thần: "Không phải, em là anh trai của Nghê Huy." Nghê Huy cũng không phủ nhận: "Có đồ ăn hay không, đói chết rồi." Thủy Hướng Đông lấy ba lô xuống oán trách nói: "Ai kêu ngươi chạy loạn khắp nơi, đói chết đáng đời." Y từ trong ba lô lấy ra sô-cô-la, đưa cho hắn. Nghê Huy nhận lấy, cho A Hoàng một thanh, cặp tình nhân đằng sau hai thanh, chính mình vội vàng xé bao sô-cô-la ra, làm sao cũng xé không ra, đầu ngón tay không có sức lực. Thủy Hướng Đông từ trong tay hắn lấy qua, giúp hắn mở ra. Nghê Huy vội vàng ăn một ngụm sô-cô-la lớn, ăn như hổ đói, ăn quá mau, chỉ cảm thấy nghẹn đến cuống cuồng, Thủy Hướng Đông đã đem nước suối đưa qua. Nghê Huy rất tự nhiên mà tiếp nhận uống, Thủy Hướng Đông nói: "Ăn chậm thôi, coi chừng bị nghẹn, các ngươi đã bao lâu rồi chưa ăn?" Cô gái ngồi đằng sau nói: "Hai ngày, đại ca anh thật sự là thiên sư a, ở nơi này còn có thể cho than sưởi ấm trong ngày tuyết." Bạn trai của cô gái nói: "Đừng kêu loạn, rõ ràng người ta nhỏ hơn em." "Nhỏ hơn em cũng gọi kính trọng một tiếng đại ca, ân nhân cứu mạng, suốt đời khó quên." Cô gái nuốt sô-cô-la, mơ hồ nói: "Người ở trước sau xe đều thấy Thủy Hướng Đông đến, giờ phút này đều nhìn bọn họ đang ăn đồ ăn, nhao nhao tha thiết chờ mong mà dòm bọn họ." Nghê Huy uống một ngụm nước chợt ho khan vài tiếng, Thủy Hướng Đông đưa tay vuốt lưng của hắn, cho rằng là bị sặc, nhưng mà Nghê Huy vẫn là ho khan một lúc lâu mới dừng lại, sau đó mãnh liệt thở hổn hển, sau đó lại hít mũi một chút. "Có khăn giấy không?" Thủy Hướng Đông phát hiện không được bình thường, đưa tay qua sờ trán của hắn. "Ngươi bị cảm hả?" Nghê Huy cầm lấy khăn giấy từ trong tay của Thủy Hướng Đông, đầu ngước về sau một chút, lau nước mũi, thở dốc nói: "Có chút." Thủy Hướng Đông nóng nảy, trên cao nguyên mà bị cảm thì không phải là chuyện nhỏ, nhìn một chút sắc trời sâm sầm tối: "Ta dẫn ngươi đi qua cầu, ta bên đó có xe, chúng ta nhanh chóng đến bệnh viện." Nghê Huy nói: "Không có gì đâu, chính là bị cảm một chút." Thủy Hướng Đông hướng hắn hét: "Ngươi cho rằng đây là nơi nào, bị cảm mạo một chút có thể chết người đó." Nghê Huy nhìn y, cúi đầu ăn sô-cô-la. "Buổi tối chạy xe không an toàn lắm." Thủy Hướng Đông nói: "Không sao đâu, là tài xế có kinh nghiệm phong phú, để y từ từ chạy, dù sao còn tốt hơn đợi đến trời sáng rồi mới đi. Kéo dài càng lâu ta càng không yên tâm." "Hoàng đại ca anh nói đúng không?" Thủy Hướng Đông nói với Hoàng đại ca. A Hoàng gật gật đầu. "Đúng, Nghê Huy, anh trai em nói đúng đó, phải nhanh chóng đến bệnh viện, ở đây lạnh lắm, rét một đêm cũng không biết tình hình sẽ như thế nào." Nghê Huy nói: "Người cho ta trì hoãn, đói hai ngày rồi, không có sức để đi." Thủy Hướng Đông nói: "Người trước ăn chút đồ ăn rồi đi, đi không nổi ta cõng ngươi." Nghê Huy không chút suy nghĩ cự tuyệt: "Không cần ngươi cõng, ta tự mình đi." Cách thức mà hai người họ nói chuyện đều không giống với bạn bè, cảm thấy Thủy Hướng Đông vẫn luôn chăm sóc cho Nghê Huy, Nghê Huy cảm giác có chút không được tự nhiên. Đôi tình nhân ngồi đằng sau nhỏ giọng kề tai nói khẽ. Cô gái nói: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hai người họ sao lại giống vợ chồng son vậy?" Người con trai nói: "Không phải đâu, em nghĩ nhiều rồi, người ta là anh em đó." Sau đầu năm 2000, nhận thức của mọi người đối với đồng tính luyến ái vẫn chưa phổ biến như vậy, thông thường người ta sẽ không nghĩ đến phương diện này. Nghê Huy ăn một thanh sô-cô-la, lại ăn vài cái bánh custard, cuối cùng cũng cảm thấy dạ dày thoải mái hơn, hắn còn muốn ăn nữa, bị Thủy Hướng Đông ngăn lại. "Đừng một lúc ăn nhiều như vậy, tránh cho dạ dày chịu không nổi, chút nữa rồi ăn." Nghê Huy nói: "Ta đã đói chết rồi, còn không cho ăn." A Hoàng nói: "Nghê Huy, nghe lời anh trai em, y nói đúng đó." A Hoàng cảm thấy Thủy Hướng Đông thật sự là một người anh tốt, cư nhiên ngàn dặm xa xôi chạy đến đảo chim không thèm đếm xỉa tới này tìm hắn. Nghê Huy uống một ngụm nước, hỏi Thủy Hướng Đông: "Ngươi sao lại đến nơi này tìm ta?" Chấm, Thủy Hướng Đông nói: "Ngươi đã nhiều ngày không gọi điện thoại cho ta, ta đoán chừng trên đường xảy ra chuyện. Ta chạy đến Ha Sa nghe ngóng tin tức, người bên đó nói tuyến đường Vân Nam Tây Tạng bị chặn, trên đường xảy ra đất đá trôi, ta liền thuê xe dọc theo đường đến tìm ngươi. Cũng may, vận khí tốt ở đây đụng phải ngươi." Nghê Huy nhìn Thủy Hướng Đông, không nói lời nào, hắn biết nếu như Thủy Hướng Đông mất tích, hắn mới lười đi quản, mặc cho y tự sinh tự diệt đi. A Hoàng nói: "Vậy ngươi vẫn thật là có tâm, quan tâm em trai như vậy." Kỳ thật đi tuyến đường Vân Nam Tây Tạng ta có tâm lý chuẩn bị, bất cứ lúc nào cũng có thể bị kẹt lại trên đường, nhưng mà không nghĩ đến sẽ kẹt lâu như vậy. Mọi người đều có chút sơ ý, có người không có kinh nghiệm, lương khô mang theo rất ít, mọi người đều đem lương khô chia sẻ với nhau. Y nói như vậy, trong chiếc xe đằng trước có một người phụ nữ đi đến. Xin chào, các ngươi có phải hay không có đồ ăn, có thể bán cho chúng tôi một chút được không? A Hoàng nhìn Thủy Hướng Đông nhìn Nghe Huy nói. Chia cho mọi người một chút đi, ngươi không phải nói lát nữa chúng ta phải đi, chúng ta giữ lại một chút là được, còn lại đều cho A Hoàng xử lý, mọi người đều đói hai ngày rồi. Thủy Hướng Đông gật đầu. Vậy được rồi, y mở ra ba lô Ramada 70, từ bên trong lấy ra đồ ăn, toàn bộ đều là đồ ăn có năng lượng cao như thịt bò khô, sô-cô-la, đùi gà ướp muối, bánh quy custard, thịt hộp, còn có không ít thuốc cảm, thuốc thường dùng như các loại bột thuốc trắng Vân Nam. Còn có một cái áo khoác dày thông khí bên trong là lông tơ, ném cho Nghe Huy. Mặc vào đi, Nghe Huy đến lúc quyết định đi Tây Tạng căn bản không có mang theo áo chống rét. Nghe Huy nhanh chóng đem áo của Thủy Hướng Đông mặc vào, cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Thủy Hướng Đông vẫn là rất không tuân theo chuẩn mực, Nghe Huy gợi lên khóe miệng. Thủy Hướng Đông để lại một chút đồ ăn cho mình và Nghe Huy, sau đó đem phần còn lại cho A Hoàng. Hoàng đại ca cảm ơn anh mấy ngày nay chăm sóc Nghe Huy, tụi em đi trước a, Nghe Huy nói. Ôi chao, đi liền hả? Hắn cảm thấy vẫn không có sức lực gì. Một lát nữa trời sẽ càng tối, đi thôi. Đi không nổi thì ta cõng người, lên đây. Thủy Hướng Đông đem ba lô đeo đằng trước, xoay người quay lưng về phía Nghe Huy. Nghe Huy luống cuống tay chân cầm lên ba lô của mình, nói tạm biệt với A Hoàng và hai người kia. A Hoàng, em đi đây a, anh lôi, chị Phương, bye bye. Mấy người đó đều bận rộn thu dọn đồ ăn, thấy bọn họ đi, đều không ngừng vẫy tay. A Hoàng đột nhiên nhớ đến cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Huy đợi chút, anh không dẫn em đến Ha Sa được, chi phí trả lại em một nửa. Thủy Hướng Đông nói, thôi khỏi a, Hoàng đại ca tụi em đi trước a. Nghe Huy nằm trên lưng Thủy Hướng Đông, Thủy Hướng Đông đưa đèn pin cho Nghe Huy cầm. Ngươi soi đường cho ta, Nghe Huy nói, kỳ thực ta nghỉ ngơi một chút có thể tự mình đi. Ngươi tự đi thì chậm lắm, Thủy Hướng Đông nói, gió đêm rất lạnh, Nghe Huy ho khan vài cái. Ngươi cõng ta cũng không nhanh được, xa lắm đó. Thủy Hướng Đông ôm lấy chân của Nghe Huy, đem hắn hướng lên trên lưng. Không xa, nhiều lắm là 2 km. Cõng mình gần 50 kg, còn có hai cái bao lô đi 2 km cũng không hề thoải mái gì, Nghe Huy nói. Người trước cõng ta một đoạn, đợi ta hồi phục thể lực ta tự mình đi. Ta buồn ngủ, ngủ một chút nha. Thủy Hướng Đông nói, đừng ngủ, đợi lên xe đi, bên ngoài lạnh lắm, vốn là bị cảm, sẽ càng nghiêm trọng. Ta cảm thấy không lạnh, vậy cũng không được ngủ, nói chuyện với ta đi. Thủy Hướng Đông nói, Nghe Huy cũng không dám ngủ, nằm trên lưng của Thủy Hướng Đông, theo sự chuyển động của y mà lắc lư lên xuống, nghe tiếng hít thở của y, kề sát nhịp tim của y, cảm thấy có loại cảm giác yên tâm, không thể phủ nhận rằng, lúc nghe thấy Thủy Hướng Đông gọi mình, hắn có cảm giác chính mình đã được cứu. Hai người lúc có lúc không mà nói chuyện, Nghe Huy nói. Đoạn đường mà chúng ta đi qua cũng không lâu lắm thì bị đất đá trôi ngăn chặn, trên núi lăn xuống nhiều tảng đá, vài chiếc xe từ đằng sau chúng ta đi đến, bọn họ xém chút nữa chính là giống như trong phim nhựa của Mỹ, bị đá lăn xuống đuổi theo, thật là tìm được đường sống trong chỗ chết a, Thủy Hướng Đông nói. Đoạn đường này đặc biệt nguy hiểm, đường hư quá rồi, năm ngoái ở đây xảy ra trận đất đá trôi rất lớn, đem cầu thông mạch phía trước đều bị sụp xuống, người đi xem qua chưa, tấm ván cầu của cây cầu đó bây giờ đều lót toàn là ván gỗ, xe chính là lái qua những tấm gỗ đó. Nghe Huy hít nước mũi một chút, không có ta ngại xa, không có sức lực đi. Về sau không cho phép lại đi đến đây nữa, quá nguy hiểm. Sau này muốn tự lái xe đi Ha Sa, phải đi tuyến đường sắt Thanh Tạng, đường đó là an toàn nhất. Thủy Hướng Đông nói, Nghe Huy nói, an toàn không có ý nghĩa gì, đi chơi chính là phải kích thích, phong cảnh cũng không đẹp như vậy. Thủy Hướng Đông đưa tay vỗ đùi Nghe Huy một cái, lại chạy khắp nơi ta liền đem ngươi buộc vào lưng quần. Nghe Huy thoáng cái đỏ mặt, động tác này của Thủy Hướng Đông cũng không tránh khỏi quá mờ ám rồi, hắn có chút thẹn quá thành giận. Ngươi để ta xuống, ta tự mình đi. Thủy Hướng Đông vừa mới làm ra động tác thân mật như vậy, tâm trạng đang vụng trộm mà vui vẻ, nghe thấy Nghe Huy nói như vậy, liền nói. Ngươi tự mình có thể đi không? Nghe Huy nói, ta đâu có bị què. Thủy Hướng Đông để Nghe Huy xuống. Vậy được rồi, ngươi đi một lát ta nghỉ ngơi một chút. Nghe Huy liền cười nhạo y. Ngươi cũng phải nghỉ ngơi a, ta còn cho rằng ngươi lợi hại giường nào, có thể một mạch cõng ta đi. Thủy Hướng Đông cũng không tức giận, y nhận lấy đèn pin từ trong tay Nghe Huy, dọi đường cho hắn. Ngươi không có tin tức ta mấy đêm rồi không ngủ được. Nghê Huy không nói lời nào, an tĩnh mà đi theo Thủy Hướng Đông, y đi rất chậm. Thủy Hướng Đông lấy xuống ba lô của hắn, đeo hai cái ba lô chậm chậm mà đi, lại lấy ra một thanh sô-cô-la đưa cho hắn, để hắn vừa đi vừa ăn, chính mình cũng ăn một thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trái là xe cộ, bên phải là vách đá, có người trong xe đang ngủ, cũng có người bên đường đốt củi sưởi ấm, bọn họ đều nhìn hai thanh niên này đi về phía trước, có người nhận ra Thủy Hướng Đông, liền chào hỏi với y. Tìm được rồi sao, Thủy Hướng Đông, ân, một tiếng, tìm được rồi, người bên đường đều cảm thán, cư nhiên chạy đến một nơi xa như vậy tìm người. Nghê Huy đi một đoạn, cảm thấy có chút không thở nổi, Thủy Hướng Đông nghe thấy thanh âm của hắn bất thường, vội vàng dừng lại. Đến đây, ta cõng ngươi, phải nhanh chóng đi thôi, đến xe rồi nghỉ ngơi. Tối hôm nay phải đến được Bát Nhất, Nghê Huy cũng không phản đối, nằm lên, Thủy Hướng Đông tăng nhanh bước chân, không có dừng lại, y đi đến chân cầu, chiến sĩ cảnh sát nhìn y. Ban đêm không thể qua cầu, nguy hiểm lắm, Thủy Hướng Đông nói, bạn của em bị bệnh, phải nhanh chóng đến bệnh viện xem. Chiến sĩ cảnh sát nhìn Nghê Huy trên lưng y, nghĩ nghĩ, sau đó nói. Đi đi cẩn thận một chút, ta bên này sẽ chiếu đèn pha cho ngươi, đừng đi nhanh quá, đi chậm chậm thôi. Dạ cảm ơn, Thủy Hướng Đông nói chuyện với Nghê Huy. Nghê Huy, ngươi đừng ngủ nha. Nghê Huy cào nhào một tiếng. Không có, nhưng mà cơ thể càng ngày càng không thoải mái là thật, cảm thấy hít thở đặc biệt khó khăn. Thủy Hướng Đông nói chuyện để hấp dẫn lực chú ý của Nghê Huy. Ngươi xem cây cầu này, là cầu treo dây sắt, bên dưới đều là lót gỗ, trên mặt còn có thể chạy xe qua, mỗi lần chỉ có thể chạy một chiếc. Nghê Huy nhìn xuống dưới cầu một chút, Thủy Hướng Đông đi lên có chút cảm giác lắc lư, giống như cái nôi. Ta muốn đi xuống đi một chút, Thủy Hướng Đông nâng hắn lên một chút, thôi đi, nhanh chóng đi qua. Ba Tang bên kia khẳng định là sốt ruột rồi. Ba Tang quả nhiên là đang ở bên kia trong ngóng, thấy Thủy Hướng Đông cõng người đi đến, vô cùng bất ngờ. Thật tìm được sao, Thủy Hướng Đông vui vẻ mà gật đầu. Dạ, thật sự may lắm luôn. Ba Tang, hắn bị cảm, em nghĩ tối nay phải đến Bát Nhất, có thể không? Được, lên xe đi, ta chạy chậm chậm. Ba Tang biết người lần đầu tiên vào Tây Tạng bị cảm chính là vấn đề lớn, sơ sẩy là không được. Mặc dù đoạn đường từ Thông Mạch đến Bát Nhất đường xá hiểm trở, đặc biệt là đoạn từ cầu Thông Mạch đến Bài Long trên tuyến đường Vân Nam Tây Tạng là nơi hiểm yếu nổi tiếng nhất, hoàn toàn là con đường được đục ra từ trong vách núi, một bên là vách đá, một bên là sông Mạt Long Tàng Bố. Pa Long Campuchiang, chỉ cần hơi chút sơ sót thì hài cốt không còn, nhưng mà Ba Tang khẽ cắn môi, vẫn là gật đầu đáp ứng. Thủy Hướng Đông đem Nghê Huy ngồi sau xe, chính mình cũng trèo lên, lấy một cái túi dưỡng khí cho Nghê Huy, để hắn đặt vào mũi mà hít thở. Ba Tang đã đem xe quay ra, quay đầu lại nói. Vận khí của em cũng thật tốt, Phật Tổ phù hộ cho chúng ta. Thủy Hướng Đông cũng thở dài. Đúng a, cảm ơn Phật Tổ. Nghê Huy nhìn Thủy Hướng Đông một cái, hắn lại không tin vào Phật, liên quan gì đến Phật. Thủy Hướng Đông nói, Nghê Huy, ngươi nằm xuống ngủ đi, gối đầu lên chân ta nè, ngủ sẽ thoải mái hơn. Nghê Huy nhìn y qua một lát mới cởi áo khoác nằm xuống, đem áo khoác phủ trên bụng, đầu gối lên chân Thủy Hướng Đông, Thủy Hướng Đông đem tấm thảm dự bị trong xe lấy ra cẩn thận đắp lên người Nghê Huy. Nghê Huy đã vài ngày ngủ không ngon, trong lòng lúc nào cũng phập phồng lo sợ, giờ phút này cuối cùng cũng yên tâm, nhắm mắt rất nhanh liền ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba Tang lái xe, Thủy Hướng Đông cũng không dám ngủ, phải nói chuyện với Ba Tang, không thì người lái xe ban đêm rất dễ bị mệt mỏi, tuyến đường Vân Nam Tây Tạng như vậy thật sự rất nguy hiểm. May mà Ba Tang là tài xế lâu năm, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, tuyến đường Vân Nam Tây Tạng không biết đã đi lại bao nhiêu lần, theo như y nói, ngay cả tình hình giao thông của Mặc Thoát như vậy đều có thể tự mình lái xe ra vào, con đường này đã là tốt lắm rồi. Thủy Hướng Đông tin tưởng trình độ của Ba Tang, mặc dù là đường đá hay đường nhựa gồ ghề, xe của Ba Tang vẫn là chạy rất ổn, đương nhiên tính năng của xe phải tốt cũng là một yếu tố. Cả đoạn đường không có chiếc xe nào khác, Ba Tang chậm chậm mà đem xe chạy qua nơi hiểm yếu Bài Long, đoạn này có bao nhiêu hiểm trở chỉ có mình Ba Tang biết, lưng của y đều ướt hết rồi. Qua đoạn đường hiểm yếu Bài Long, tình hình đường xá cuối cùng cũng tốt lên, thành đường nhựa, Ba Tang thở phào nhẹ nhõm, ngữ khí nói chuyện cũng thoải mái hơn, Thủy Hướng Đông ban ngày đã đi qua đoạn đường này, tự nhiên cũng biết tình hình đường xá có bao nhiêu nguy hiểm, không nhịn được cũng thấy đặc biệt may mắn, chúc mừng với Ba Tang, Thủy Hướng Đông trên đường đi quan sát tình hình của Nghê Huy, thỉnh thoảng sờ trán của Nghê Huy, xem có phát sốt hay không. Nghê Huy ngủ rất sâu, khó có được nghe lời, nhưng mà Thủy Hướng Đông nghe tiếng hít thở của hắn dần dần nặng nề, y cầm lấy túi dưỡng khí cho Nghê Huy hít thở, giờ phút này hắn khẳng định rất khó chịu. Thủy Hướng Đông lòng nóng như lửa đốt, muốn xe chạy nhanh một chút nhưng mà lại không dám thúc giục, ban đêm chạy xe, đặc biệt là tuyến đường Vân Nam Tây Tạng nôn nóng sẽ xảy ra vấn đề, không thể làm phiền Ba Tang từ đầu đến cuối ổn định lái xe, mặc dù toàn bộ hành trình chỉ có 90 km nhưng lúc đến Bát Nhất đã là nửa đêm. Ba Tang chạy xe vào bệnh viện, Thủy Hướng Đông cõng người vào, bác sĩ trực ban làm kiểm tra cho Nghê Huy, nhanh chóng nhập viện truyền nước biển. Thủy Hướng Đông ngồi bên ngoài phòng cấp cứu chờ, Ba Tang an ủi. Đừng lo, ắt hẳn sẽ không có chuyện gì đâu. Hướng Phật tổ cầu nguyện, người tốt cả đời bình an. Thủy Hướng Đông hai tay chắp trước ngực, học dáng vẻ cầu nguyện của Ba Tang, chỉ cần có thể cho Nghê Huy bình an vượt qua cửa ải này, y nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Thủy Hướng Đông hỏi Ba Tang, phương thức mà người dân tộc Tạng các anh hướng Phật tổ thành tâm cầu nguyện nhất là cách gì? Ba Tang nói, tụng 6 chữ chân ngôn, dập đầu xuống, chuyển mã ni kinh đồng. Chuan ma ni trinh tông, đều có thể, Thủy Hướng Đông nói, dập đầu như thế nào? Ba Tang nói, người hôm nay trên đường thấy một vài người dân tộc Tạng hay không, đi 3 bước liền dập đầu xuống đất một cái, đó chính là dập đầu. Thủy Hướng Đông nhớ đến sáng hôm nay thấy người dân tộc Tạng đi Ha Sa hành hương, lấy phương thức đầu dạp xuống đất mà dập đầu, rốt cuộc cũng hiểu được. Thủy Hướng Đông nói, dập đầu có cái gì chú trọng không? Ba Tang nói, phải thành tâm, tâm vô tạp niệm, tâm bình khí hòa, như vậy thì có thể phù hộ cho người mà ngươi cầu khẩn khỏe mạnh. Số lần có chú trọng không? Ba Tang nói, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Người đi chùa Đại Chiêu ở Ha Sa xem thử, bàn đá trước cửa toàn bộ đều có dấu vết thật sâu của những người dập đầu lưu lại. Chúng ta những người tin vào Phật giáo, trong đời ít nhất phải dập đầu 10 vạn cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Hướng Đông mặt đầy hắc tuyến, 10 vạn cái cần thời gian rất dài. Ba Tang nở nụ cười. Người không phải là người theo đạo, nếu như muốn cầu phúc tạ lễ, dập đầu 1000 cái cũng đã rất thành khẩn rồi. Thủy Hướng Đông gật gật đầu. Nghê Huy sau khi được đưa vào phòng bệnh, Thủy Hướng Đông cũng không đi ngủ, vẫn luôn ngồi bên cạnh trông coi hắn, truyền dịch từng giọt mà rơi xuống, Nghê Huy cài bình dưỡng khí, nhíu mày, ngủ đặc biệt không an ổn. Ba Tang nói, tiểu Thủy, em đi ngủ chút đi, sáng ngày mai y tỉnh dậy. Em không thể chịu đựng, vạn nhất cũng bệnh thì không được đâu. Thủy Hướng Đông nhìn Nghê Huy, gật gật đầu, sau đó leo lên cái giường bên cạnh nằm xuống, bên này người ít, bệnh viện người cũng không nhiều, ngược lại có không ít giường trống. Thủy Hướng Đông đợi Nghê Huy truyền dịch xong, mới đi ngủ. Sáng hôm sau, Nghê Huy tỉnh dậy, mở mắt ra, thấy Thủy Hướng Đông nằm trên giường bên cạnh, tia nắng ban mai của bình minh trên cao nguyên chiếu vào mặt Thủy Hướng Đông, những ngày bôn ba bận rộn, đã được ngủ sâu, mệt mỏi trên mặt y hoàn toàn tản đi, y nhíu mày, dường như rất lo lắng. Hắn biết y đang lo lắng cái gì, thấy y có lòng như vậy, sau này đối xử với y tốt một chút đi. Cách chương.